Hoàng Yêu lộ vẻ rất bất đắc dĩ. Vậy liền thử một lần rồi. Đơn thương độc mã đi vào trùng cốc. Có lẽ chỉ có Hoàng Yêu dám làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.